Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 896, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 4. Trận này diễn là trọng yếu nhất. Rất nhiều phục bút đều ở đây, một cái tràng cảnh bên trong bị vạch trần ra. Cổ Tiểu Thanh đi tìm Cổ Thắng Nam thời điểm, Cổ Thắng Nam đang tại quân đội mở hội nghị. Cổ Tiểu Thanh tại chỗ không có phát tác. Đợi đến Cổ Thắng Nam mở xong hội nghị sẽ về sau. Liền lập tức đưa nàng kéo đến nơi hẻo lánh đi. Hai tỷ muội cãi nhau thanh âm càng lúc càng lớn. Cổ Tiểu Thanh đến cuối cùng thậm chí không lựa lời nói. Hô, người cũng thực sự là thật lợi hại. Bộ dáng bây giờ kiếm hai phần tiền. Hán gian tiền rất dễ kiếm đúng không? Cổ Thắng Nam lúc ấy liền đổi sắc mặt. Tiến lên trực tiếp thì cho cái này loại đần độn muội muội một bàn tay. Một tát này. Đánh nát các nàng tỉ muội ở giữa vốn liền không yên ổn nhất định quan hệ. Cổ Tiểu Thanh khó thở phía dưới đi tố cáo Cổ Thắng Nam. Quân pháp bất vị thân. Lưu Vĩ người này, diễn kịch cho tới bây giờ liền không thích lừa gạt. Cho nên, nói là đánh mặt, cái kia chính là thực đánh mặt. Lưu Vĩ một tát này xuống dưới, trực tiếp liền đem Lê Bắc Niệm đánh cho đầu quay đi. Có lẽ là gần nhất trạng thái cũng không đến vị nguyên nhân. Lê Bắc Niệm sinh sinh chịu dưới một tát này về sau. Cả người liền vì đó mà ngừng lại. Trong đầu lúc này giống như là có đồ vật gì mổ một cái mở một dạng. Bỗng nhiên thứ gì đều cùng một chỗ ông tác hưởng. Cả người đầu váng mắt hoa. Giây lát, liền trực tiếp té ở trên mặt đất. Dạng này đột nhiên một màn. Đem tất cả mọi người làm cho giật mình. Lê Bắc Niệm diễn kịch, cực ít sẽ xuất hiện sai lầm. Cho dù là mấy ngày nay thoạt nhìn trạng thái cũng không tốt như vậy. Sai lầm số lần so trước kia nhiều một chút, nhưng so với rất nhiều diễn viên đến, sai lầm suất cũng là phi thường thấp. Giống như là hôm nay dạng này đột nhiên không hề có điểm báo trước mà liền ngã xuống. Là tới nay đều chưa từng có. Cơ hồ là cùng lúc, tất cả mọi người kinh hô lên nhất thanh. Chuyên viên ánh sáng, diễn viên, đạo diễn toàn bộ đều nhìn về nàng. Nguyên lai tưởng rằng Lê Bắc Niệm chỉ là nhất thời sai lầm mới có thể dạng này đột nhiên ngã xuống. Không bao lâu nhất định sẽ một lần nữa đứng lên. Nhưng là chờ một hai giây. Tất cả mọi người phát hiện Lê Bắc Niệm vậy mà không nhúc nhích. Lúc này mới có người ý thức được không thích hợp. Lập tức tiến lên đây xem xét Lê Bắc Niệm tình huống. Muốn nói trong đám người này thu đến kinh hãi to lớn nhất người là ai? Vậy liền nên thuộc về Lưu Vĩ không thể nghi ngờ. Nàng cùng Lê Bắc Niệm hợp tác thời gian tuy nói không lên bao dài. Nhưng là đối với Lê Bắc Niệm cũng lý giải không cạn. Lê Bắc Niệm cho tới bây giờ đều không phải là cái gì suy yếu người. Càng không phải là sẽ đẩy tâm cơ để hãm hại nàng loại kia nữ hài tử. Nhìn thấy chư vị nhân viên công tác đều lên đi, cả người vẫn là mộng bức. Đột nhiên có người hô một tiếng, Lê Bắc Niệm ngất đi. Cái này hô to một tiếng, làm cho Lưu Vĩ nhịp tim đột nhiên nhanh hơn. Đạo diễn, người chế tác vân vân đủ loại các nhân viên làm việc lập tức liền lên tiến đến. Giây lát đã có người tiến lên cho Lê Bắc Niệm làm cấp cứu biện pháp. Thuận tiện gọi xe cứu thương. Xe cứu thương đến thời điểm Lê Bắc Niệm đã tỉnh, nhìn về phía trước mọi người mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm bộ dáng. Bỏ người lên, Lưu Vĩ bị dọa cho phát sợ. Lập tức tiến lên, xác nhận Lê Bắc Niệm thanh tỉnh về sau. Mới cầm thật chặt tay nàng. Nói, mẹ ta nha, người có thể làm ta sợ muốn chết. Người rốt cuộc là làm sao? Đột nhiên liền té xỉu. Xe cứu thương đến rồi. Xe cứu thương đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, người bên trong mới nghe được xe cứu thương tới gần tiếng còi xe. Lê Bắc Niệm nhưng thật ra là một chút cảm giác đều không có. Cũng căn bản không có phát giác được trên người khó chịu chỗ nào. Nhìn xem Lưu Vĩ cái này bị dọa cho phát sợ bộ dáng. Sờ sờ mặt, nói, ta ngất đi, cũng không phải rất đau à. Làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, giới thiệu chuyện, http.